Tuyền nhìn thấy mà ứa nước mắt, tức lắm nhưng chả làm gì được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net